Nhắm mắt hai, bóng tối. Chương 4, góc truyện audio.com. Phương Thanh và người đồng nghiệp cùng ngẩng đầu. Người đồng nghiệp, anh nói cái gì? Bà Cận Ngôn lặp lại chức vụ của mình lần nữa. Không thể không nói Phương Thanh và người đồng nghiệp đều phát hiện khóe môi anh ta có ý cười, bộ dáng hơi đắc ý khi đã đạt được. Người hợp tác mất kiên nhẫn, nở nụ cười. Anh nói anh là chuyên gia bộ công an. Ha, Phương Thanh ngăn anh ta lại, sau đó hai mắt sáng như đuốc nhìn thẳng bà Cận Ngôn, có bằng chứng nào để chứng minh thân phận của anh không? Tôi bắt được anh ở hiện trường. Thần sắc bà Cận Ngôn thản nhiên, không phải tất cả giấy tờ chứng nhận trên người tôi đã nộp hết cho các anh. Rồi sao, điều tra chúng là chức trách của các anh, không phải của tôi. Người hợp tác lấy cái sổ dưới bàn ra, đúng là vừa rồi lục soát được trên. Người bà Cận Ngôn, thẻ căn cước, vé máy bay từ BJ đến thành cổ 3 ngày. Trước ví tiền, khăn tay, găng tay, khẩu trang. Nếu anh thực sự là chuyên gia, sao không mang chứng nhận chuyên gia, thậm chí ngay cả danh thiếp cũng không có. Người đồng nghiệp hỏi, bà Cận Ngôn cười nhạo một tiếng, ra ngoài gọn nhẹ, mang theo thứ vô dụng đó làm gì. Phương Thanh lấy một tờ giấy đỏ rực từ trong rổ, mở ra nhìn. Vậy anh mang theo giấy chứng nhận kết hôn làm gì? Bà Cận Ngôn hờ hững không đáp, cuộc thẩm vấn cuối cùng vẫn bị gián đoạn, Phương Thanh mở còng tay cho bà Cận Ngôn, đồng thời bảo người đồng nghiệp nhanh chóng đi xác minh thân. Phận nói, nếu anh thật sự là chuyên gia bộ công an, vậy vừa rồi đã mạo phạm, nhưng tôi phát hiện anh ở hiện trường phạm tội, mang anh trở về. Là chức trách, bà Cận Ngôn gật đầu một cái. Tôi hiểu, anh xoa cổ tay đã đỏ vì còng tay, vẻ mặt thản nhiên, đúng là thực sự không hề tức giận, cảm giác cổ quái lại xuất hiện trong lòng Phương Thanh, chỉ cảm thấy người này thật sự không giống người thường, xuất hiện lúc không nên xuất hiện, không tức giận lúc nên tức giận. Trong đầu xuất hiện một từ, lạ lùng, cuối cùng bà Cận Ngôn lại bưng ly trà kia, nhẫn nại nhấp một ngụm nói. Tiếp, à, đúng rồi, vừa rồi tôi quên mất thân phận chuyên gia của tôi. Là bí mật, dựa vào quyền hạn của các anh có lẽ là không tra ra được. Đi, xin cấp trên của anh đi, có lẽ là xin được đấy. Phương Thanh và người đồng nghiệp nhìn nhau. 20 phút sau, Phương Thanh không thể không mời bà Cận Ngôn đến văn phòng nhỏ của mình ngồi, còn cục trưởng phân cục đang trên đường tới đây. Giáo sư, bạc mời ngồi, Phương Thanh ngồi xuống bên cạnh bà Cận Ngôn. Phương Thanh cũng không phải là người giỏi ở chung với lãnh đạo huống. Chỉ trước mắt là một pho tượng Phật lớn như vậy, cho nên sau khi hai người ngồi xuống cũng không nói chuyện. Một lát sau bà Cận Ngôn bỗng nhiên mở miệng, dựa theo phép tắc tôi bị các anh bắt về cục cảnh sát, có phải nên thông báo cho người nhà đến đón không? Phương Thanh liếc anh một cái. Đúng vậy, bà Cận Ngôn cười, cầm lấy bút trên bàn viết xuống một số điện thoại. Vậy xin hãy gọi cho số này, bảo cô ấy tới đón tôi. Phương Thanh, đây là, đương nhiên là chủ nhân của giấy chứng nhận kết hôn, vợ tôi. Nói tới đây, Phương Thanh rốt cục cũng hơi băn khoăn. Anh ta coi chồng, người ta là kẻ tình nghi nửa đêm nửa hôm bắt về cục cảnh sát. Tuy là do cử chỉ dị thường của đối phương tạo thành, nhưng Phương Thanh thực sự sợ đối mặt với sự oán giận và tranh cãi với phụ nữ. Vì thế anh ta khách khí cười nói, giáo sư bạc, tự anh gọi điện thoại cho cô ấy là được. Góc truyện audio.com. Ai ngờ bà Cận Ngôn lại im lặng một lúc, gương mặt trắng nõn kia lại hiện lên chút ửng đỏ. Nếu cô ấy chịu nhận điện thoại của tôi, thì tôi việc gì phải dựa vào một người qua đường giáp truyền lời. Phương Thanh, điện thoại nhanh chóng kết nối, là giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ trẻ tuổi. Phương Thanh vốn không muốn nói mình bắt nhầm bà Cận Ngôn, nhưng bà Cận Ngôn kiên trì ép anh ta phải nói ra toàn bộ quá trình bắt anh ta, hơn nữa còn đứng ở ngay bên cạnh nhìn chằm chằm anh ta. Phương Thanh không còn cách nào khác, đành phải kể ngọn ngành mọi chuyện. Anh ta cũng hơi đau đầu, rõ ràng anh ta dựa theo chỉ thị của cục trưởng tiếp đãi vị chuyên gia bất thình lình xuất hiện này, tại sao giờ lại chờ thành chuyên gia hòa giải chuyện vợ chồng thế này. Người phụ nữ, nghe xong lời anh ta nói, quả nhiên giật mình, cũng rất lo lắng. Hiện tại anh ấy đang ở cục cảnh sát các anh sao? Tôi lập tức tới ngay. Phương Thanh vội nói, vâng, cúp máy, đã thấy bà Cận Ngôn ung dung ngồi xuống, chân vắt chéo, trên mặt lộ ý cười thản nhiên. Phương Thanh khoanh tay nhìn anh ta, không phải là chuyên gia danh tiếng lừng lẫy, am hiểu tâm lý tội phạm tàn nhẫn sao? Tuy rằng khuôn mặt chín chắn, nhưng tại sao hỉ nộ ái ố lại hiện lên hết trên mặt? Hiện tại riêng anh ta cũng có thể nhìn ra bà Cận Ngôn thực sự vui vẻ. Đúng lúc này Phương Thanh chú ý tới tài liệu điều tra vụ án bà Cận Ngôn lật xem trong tay. Tại sao bà Cận Ngôn lại điều tra vụ án này? Vừa rồi lúc trò chuyện cũng đã giải thích rõ ràng qua dăm ba câu. Bởi vì anh ta cũng ở tại khách sạn, nhà họ Diêu, hơn nữa cũng nhìn thấy xác chết ở trên phố. Bởi vì gần đây hơi nhàm chán, cho nên bắt đầu điều tra vụ án này. Còn việc tìm được, trường tiểu học kia cũng là dựa vào quá trình suy luận giống Phương. Thanh, mặc dù hơi mất hứng vì bà Cận Ngôn lật xem tài liệu của mình, nhưng câu nói tiếp theo của anh ta khiến Phương Thanh lắp bắp kinh hãi. Bà Cận Ngôn liếc qua câu cuối cùng tổng kết hội nghị trong biên bản ghi chép. Các anh cho rằng, trước mắt không có đầu mối có giá trị rõ ràng để phá án, ha. Anh ta ngẩng đầu nhìn Phương Thanh, nở nụ cười, đối với tôi mà nói vừa vặn trong quyển ghi chép này tràn đầy manh mối. Giản Giao vội vàng ra khỏi đại viện nhà họ Diêu, gọi một chiếc xe trên đường, đi thẳng đến cục cảnh sát. Giản Giao có thể tưởng tượng ra một mình bà Cận Ngôn làm theo ý mình, còn thích đóng giả thành hung thủ hoặc nạn nhân, đi đến hiện trường cảm nhận dễ dàng bị người ta hiểu lầm thế nào. Về phần tại sao một mình anh nửa đêm nửa hôm nhàn rỗi chạy đến hiện trường ư, Giản Giao hơi xấu hổ, chẳng lẽ là vì đêm nay cô vẫn còn giận anh sao? Gió đêm xuyên qua cửa kính xe thổi vào, Giản Giao nhìn đèn đường ở thành cổ, nghĩ đến cuộc sống nửa năm qua của hai người. Sau khi kết thúc vụ án, hoa tươi ăn thịt người, bà Cận Ngôn cầu hôn cô. Cô nghĩ kết hôn còn cần phải chuẩn bị, ai ngờ chỉ mới quay về BJ được có mấy ngày bà Cận Ngôn đã mang cô đến cục dân chính lĩnh giấy kết hôn. Lúc ấy Giản Giao hơi kinh ngạc bởi vì cô hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý làm người phụ nữ có chồng, nhưng khi đứng ở cửa cục dân chính nhìn thấy ánh mắt vui sướng, chờ đợi của bà Cận Ngôn, cả người anh đều như vì chuyện này mà tỏa sáng chói lọi. Vì thế Giản Giao hoàn toàn mềm lòng, anh để cho cô hiểu rõ, đây là điều cô vẫn luôn mong muốn. Em bằng lòng, cô khẽ nói, góc chuyện audio.com, bởi vì bằng lòng nên ái mộ tài hoa và chính trực của anh, bao dung tùy hứng và khờ dại của anh. Bởi vì tam sinh hữu hạnh trong hàng vạn người mới gặp được anh, cho dù anh 28 tuổi có thể bởi vì một ngày không ăn được món cá yêu thích mà cau mày, nhưng anh vẫn luôn tỏa sáng ở trong mắt cô. Cho dù là cá hay là tính cách, trong vụ án hoa, tươi ăn thịt người, Giản Giao chịu không ít khổ, nghỉ ngơi mấy tháng mới đi làm lại, lúc ấy tuy bà Cận Ngôn bận rộn kết thúc vụ án, nhưng cũng đồng ý chờ có thời gian rảnh sẽ đưa cô đi du lịch một thời gian, hưởng thụ thế giới thanh nhàn ngọt ngào của hai người. Thế nhưng, tháng 1 Giản Giao đề nghị ra ngoài du lịch, bà Cận Ngôn nói, em yêu à, SN mới xảy ra một vụ án giết người liên hoàn. Anh đã đổi vé máy bay của chúng ta xuống tối nay rồi. Giản Giao, vâng, tháng 2, bà Cận Ngôn, phía Mỹ mời anh đến tọa đàm về vụ án hoa tươi ăn thịt người. Đối với việc phòng chống những vụ án cũng loại có ý nghĩa vô cùng quý báu, hơn nữa anh còn có thể nghiên cứu tỉ mỉ mỗi tình tiết trong vụ án. Với đồng nghiệp trước kia, nghĩ tới đó khiến anh không thể kiềm chế. Được, Giản Giao, vâng, anh đi đi. Tháng 3, bà Cận Ngôn, du lịch, Giản Giao, tháng này đồng nghiệp trước kia của anh ở FBI ra 3 cuốn sách mới, anh phải đọc hết trong tháng này. Em phải biết, những lời bình luận của anh và bọn họ là đánh giá của những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tâm lý tội phạm toàn cầu, em không cảm thấy hưng phấn sao? Giản Giao, sau đó đến tháng 4, mấy hôm trước Giản Giao cầm tài liệu đi tìm anh, Cận Ngôn, em rất thích thành cổ này, hiện tại rất thích hợp để đi. Lúc ấy anh ôm cô lên đùi, vừa hăng hái nghịch tóc cô, vừa trả lời như thế nào nhỉ? Một đống kiến trúc giả cổ nhân tạo, du khách mù quáng và quà lưu niệm rẻ tiền kém chất lượng. Giản Giao, kết quả anh còn mỉm cười, đổ thêm dầu vào lửa. Thực ra anh có rất nhiều địa điểm du lịch tốt đề cử. SLJ vùng biên giới Trung Nga, một nhà tù mới khánh thành, an ninh lớp lớp, vô cùng đẹp đẽ. Hơn nữa đều tiếp nhận tất cả trọng phạm, nếu chúng ta nhanh tay còn có thể may mắn trở thành nhóm viếng thăm đầu tiên. Sáng sớm hôm sau, Giản Giao thu thập hành lý, một mình yên lặng đến thành cổ. Vẫn còn đang ngơ ngác thì xe đã dừng ở cửa cục cảnh sát. Giản Giao xuống xe, có cảnh sát sớm chờ ở cửa đưa cô vào. Giản Giao nhớ tới bà Cận Ngôn mấy hôm nay bị cô đuổi ngoài cửa, mấy ngày không nhìn thấy bà Cận Ngôn. Không hiểu sao tim lại đập thình thịch, vừa rồi vội vàng nhận điện thoại, hiện tại nghĩ lại, không biết lúc anh bị đội trưởng đội cảnh sát hình sự bắt có bị đau ở chỗ nào không? Tuy rằng nửa năm nay anh cũng có tập thể hình, còn từng cho cô sờ qua chút cơ trên cánh tay. Nhưng theo phán đoán của Giản Giao, bắp thịt đó vẫn không thể đánh lại một cảnh sát, huống chi là đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Nghĩ như vậy, cô bước nhanh đến phòng. Một người đàn ông cao lớn nhìn thấy cô, nở nụ cười, là cô giáo Giản à, tôi là đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Thành cổ, Phương Thanh, muộn như vậy, vất vả cho cô quá. Giản, Giao vội bắt tay với anh ta cười nói. Chào anh, tôi là cảnh sát Giản, Giao phòng tâm lý tội phạm Bộ Công an, vợ Bạc Cận Ngôn. Hạnh Ngộ, Phương Thanh liếc về phía sau, anh ấy ở bên trong. Giản Giao cũng ngẩng đầu nhìn theo phía anh ta, văn phòng này cũng không hề rộng, 3 giờ rạng sáng, đèn vẫn bật sáng trưng, giống như ánh nước bao. Phủ, góc truyện audio.com, Bạc Cận Ngôn mặc bộ Âu phục phẳng phiu, đứng trước tấm bảng trắng. Hai tay để sau lưng, ngón tay còn quen gõ nhẹ. Anh ngẩng đầu, nhìn một đống kết luận viết trên bảng, bóng dáng tựa như cây tùng cao ngất cặp, mắt trong veo như nước. Giản Giao đứng từ xa nhìn bộ dáng anh, bỗng nhiên cảm thấy sự tức giận trong lòng cứ thế tan thành mây khói. Hoặc là, thực ra vào khoảnh khắc anh đuổi theo đến thành cổ đã biến mất rồi, nhưng ngoài mặt vẫn không dễ dàng tha thứ cho anh như vậy thôi. Cô lặng lẽ nhìn bóng dáng lẻ loi của anh dưới ngọn đèn, trong lòng bỗng nhiên có suy nghĩ. Có lẽ cả đời anh đều phải đứng vị trí cô độc như vậy. Đến lúc tóc đen biến thành tóc bạc thắt lưng còng xuống, nhưng đôi mắt kia vẫn trong veo. Như nước, nhận thấy tiếng động phía sau, Bạc Cận Ngôn cũng quay. Đầu ánh mắt đảo qua người Phương Thanh rồi nhanh chóng dừng trên người. Giản Giao, cách hơn 10 mét, hai người chăm chú nhìn nhau. Giản Giao khẽ gọi, Cận Ngôn, anh khẽ cười, bà Bạc anh rất tốt, anh không sao. Cách Trương,